Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 348, Nhật Dạ Du Thần, Khuếch Chương chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi muốn làm thần sao? Tô Tầm câu nói này rơi xuống. Đinh Húc cùng Đinh Giả đều ngơ ngác một chút. Sau đó không tự chủ được ngồi ngay ngắn. Hô hấp dồn dập, nghĩ. Đây chính là thần A, tận mắt chứng kiến qua đêm qua Tô Tầm hiển hách thần uy. Hai huynh đệ người đã sớm chung nhị chi lực bạo phát. Hiện tại nghe thấy Tô Tầm hỏi vấn đề này, đương nhiên là không chút do dự. Tốt, vậy ta liền cho các ngươi cơ hội này. Nhưng nếu như các ngươi nếu là làm không tốt, hoặc là mượn nhờ thần lực hại người mưu tư, vậy ta liền sẽ thu hồi các ngươi hết thảy. Cũng nghiêm trị không tha. Tô Tầm câu nói sau cùng dùng từ nghiêm khắc. Hai người đều là dùng mình một cái. Nhưng lại còn có thể miễn cưỡng duy trì chấn định. Tiểu hài tử tương đối là đơn thuần. Không có người thành niên tâm tư nhiều như vậy. Nghĩ không nhiều. Cũng không điều kiêng kỵ gì. Lại thêm một lời chính nghĩa cho là mình tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Tự nhiên là sẽ không sợ sệt Tô Tầm cảnh cáo. Sau đó Tô Tầm đem hai người phong Nhật Dạ Du Thần. Đinh Húc là Nhật Du Thần. Đinh Giả là Dạ Du Thần. Tương đương với một cái trên bạch ban. Một cái trực ca đêm. Nhật Dạ Du Thần chức trách liền là tại dương gian bốn phía tuần hành. Giám sát thiện ác cũng ghi chép lại. Tô Tầm thăng làm Sở Giang Vương về sau. Hiện tại có phong thần chi quyền lực. Miệng vàng lời ngọc. Phủ xuống mình Sở Giang Vương thần ấn về sau. Song bào thai huynh đệ liền hoàn thành từ người đến thần chuyển biến. Thần đạo chính là như vậy thao. Chứng, cho dù là một phàm nhân, hoặc là một cái bình thường linh hồn, đều có thể được sách phong thành thần. Tham kiến thần tôn, song bào thai huynh đệ thành Nhật Dạ Du Thần về sau không còn dám lại ngồi. Vội vàng quỳ trên mặt đất. Bởi vì Tô Tầm cho bọn hắn quán thâu Nhật Dạ Du Thần chức trách cùng quyền lực cùng mình phụ thuộc quan hệ phương diện tin tức. Đi thôi, thay mặt bản thần tuần hành dương gian, giám sát nhân gian thiện ác, có việc có thể trực tiếp báo cáo nơi đó thành hoàng hoặc là báo cáo cho bản thần. Hy vọng các ngươi không muốn cô phụ bản thần kỳ vọng. Vâng, thần tôn. Nhật Dạ Du Thần giấu trong lòng tâm tình kích động biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó Nhật Du Thần liền trực tiếp bắt đầu đi làm. Phảng phất là không kịp chờ đợi muốn làm ra một điểm công tích cho Tô Tầm nhìn. Nhật Dạ Du Thần rời đi về sau. Tô Tầm về thần vực. Quảng cáo, trong thần vực đã tu kiến lên một tòa thành. Một tòa hoàn toàn thuộc về linh hồn ở thành. Cùng phía ngoài khác nhau chính là không có điện, không có mạng, giống như là rút lui trở về Long Quốc cổ đại. Bất quá cái này theo Tô Tầm đã đủ rồi. Đều mịa nó chết cũng đã chết rồi. Còn muốn cái gì xe đạp? Người nha, sai, quỷ nha, liền phải hiểu được biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc mới đúng. Tham kiến thần tôn, trở lại mình cung điện. Cổng thủ vệ một gối đi quỳ lại chi lễ. Bình thân, Tô Tầm ném câu nói tiếp theo liền đi vào. Lúc này trong cung điện ngoại trừ tuần tra thần vệ quân bên ngoài. Đã có không ít việc lục thân ảnh. Đây đều là chọn lựa ra làm việc quan viên. À, người cuối cùng là trở về. Nhiều chuyện như vậy phải xử lý. Đều nhanh mệt chết ta. Nằm ở trên bàn nhìn tấu chương Tần Trúc trông thấy Tô Tầm tiến đến. Trong nháy mắt là giải thoát. Vô lực tê liệt ngã xuống ở một bên. Những này sổ gấp thấy đầu nàng lớn. Có dương gian, cũng có thần vực. Mà lại những này cũng đều là trải qua các bộ quan viên sàng chọn về sau đưa tới. Nếu là toàn bộ đưa ra, cái kia không biết có bao nhiêu đâu. Tốt tốt, biết ngươi vất vả. Ban đêm mời ngươi ăn gà. Tô Tầm làm được trên ghế. Đưa thay sờ sờ nàng đối đầu. Tần Trúc leo đến dưới chân hắn. Chui vào trong ngực của hắn. Mở to thu thủy bàn con mắt. Thêm cái đi. Tô Tầm ngay từ đầu còn không kịp phản ứng. Bất quá. Rất nhanh liền lĩnh hội. Ăn gà, thêm cái đi, chẳng phải biến thành ăn gà. Đi sao? Tê, kinh khủng như vậy. Không cẩn thận xe này lại không lên cao tốc. Cảnh sát giao thông đều ngăn không được A, Trấn Yêu Kiếm cùng Lưu Ly đâu. Tô Tầm một tay lấy nàng hướng trong lồng ngực của mình vòm đầu đẩy ra. Bởi vì lại không đẩy ra, Tần Trúc liền muốn mình động khẩu cơm nọ áo ấm. Ăn gà, bị đẩy ra về sau. Tần Trúc ánh mắt có chút u oán. Thần vực đại khai phát. Lưu Ly xông cùng Tần Trúc bên ngoài chơi đi. Bây giờ thần vực cuối cùng không giống như là ban đầu những cái kia sương mù mông lung một mảnh. Theo thực lực của hắn tăng lên, thần vực bên trong bắt đầu ra đời dãy núi, dòng sông, hoa cỏ cây cối. Chỉ bất quá, những vật này xem xét không phải dương gian là đủ rồi. Người tới, Tô Tầm hô một tiếng. Một eo đeo trường đao binh sĩ đi đến, quỳ một chân trên đất. Thần tôn, truyền lệnh xuống, để các bộ môn xuất ra cái chương trình. Đại lượng chọn lựa có thể đảm nhiệm thổ địa cùng thành hoàng chức vụ người. Thần vực không đủ liền đi bên ngoài tìm. Thổ địa cùng thành hoàng đều là tại dương gian là chính một phương thần. Hiện tại tấn thăng Tần Quảng Vương, hắn đã dám đi những thành thị khác xây miếu. Nhiều như vậy thành hoàng cùng thổ địa chống chỗ. Nhất định phải sớm làm chuẩn bị a. Chờ toàn tinh cầu đều xây đầy miếu thành hoàng cùng thổ địa miếu. Hắn mỗi tháng chỉ ngồi này địa phương thần bày đồ cúng liền là một số lớn tín ngưỡng nhập chướng. Vâng, thần tôn, binh sĩ lĩnh mệnh trở ra. Hãn thành chờ biên giới bốn thành toàn bộ thành lập nên miếu thành hoàng. Thổ địa miếu, dân chúng vui vẻ cung phụng. Cái này sự tình bị người trình lên tổng phủ, Ngọc Thành phủ thành chủ, nghị sự đại điện, Ngọc Long quân đoàn gia chủ Ngọc Lâm cao cao tại thượng. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Ngọc Lâm chửi ầm lên. Một cái giả thần giả quỷ hạng người thừa dịp ác linh hoành hành mê hoặc dân tâm. Hắn muốn làm gì? Hắn đây là nghĩ tạo ta phản a, để hắn phẫn nộ còn không là chuyện này. Là bốn tòa thành đều bị mê hoặc về sau hắn thế mà mới biết được. Quảng cáo, nguyên soái bớt giận, đơn giản là một cái chỉ có thể lừa gạt ngu dân ra hỏa mà thôi. Thuộc hạ nguyện ý dẫn binh đem hắn bắt trở lại. Không sai, nguyên soái, một cái lòe người thằng hề mà thôi. Cái nào đáng giá ngài vì hắn tức giận như vậy? Mời nguyên soái hạ lệnh. Mặt tướng nguyện ý mang binh tiến đến vây quét này lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Phòng nghị sự hò hét ầm ĩ một mảnh. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Ai cũng không đem vị này cái gọi là thần tôn để vào mắt. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng một sự kiện. Đó chính là Erting, Rockstar, từ xưa đến nay vài vạn năm lịch sử. Đều không có thần loại sinh vật này. Cho nên cái kia thần tôn đơn giản là có chút giả thần giả quỷ thủ đoạn mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Báo, khởi bẩm tướng quân, nguyên thành cấp báo. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một tiếng hô to. Một tên binh lính vội vội vàng vàng chạy vào. Quỳ trên mặt đất, hai tay nâng quá đỉnh đầu. Trong tay là một khối trong suốt hình lập phương. Khởi bẩm tướng quân. Nguyên thành cấp báo, đây là nguyên thành bên trong huynh đệ truyền đến mới nhất hình ảnh. Nguyên thành cắt đoạn cùng Ngọc Thành thông tin, có thể đem tình báo đưa ra đến, cũng coi là không dễ dàng. Phóng xuất nhìn xem, Ngọc Lâm sắc mặt ngưng trọng, bởi vì cấp báo hai chữ, cũng không phải cái gì tình báo đều có thể dùng. Vâng, tướng quân, nhận được mệnh lệnh về sau. Binh sĩ đứng dậy, cầm trong tay khối kia trong suốt hình lập phương thả trên mặt đất. Ngay sau đó hình lập phương đi lên bắn ra một vệt sáng. Sau đó tối hôm qua Tô Tầm diệt ác linh hình ảnh lại xuất hiện. Hình ảnh mười phần rõ ràng chân thực. Đứng ở một bên quan sát, liền phảng phất có thể thân lâm kỳ cảnh. Dù chỉ là nhìn hình ảnh, phảng phất đều có thể cảm nhận được kia cỗ trùng trùng điệp điệp thần uy tràn ra ngoài. Để đám người cảm giác ngực khó chịu, chờ xem hết trong hình ảnh cho về sau. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ nghị sự đại điện an tĩnh đến đáng sợ. Tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy người tiếng hít thở. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.